Đế thai Kiều Nhu đoàn tử. Chương 76, chương 76. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm qua Thẩm Kinh Châu đã gửi đến một chiếc lồng. Chiếc lồng được làm bằng khung tre, trên có khảm châu ngọc bảo thạch, bên trong lót một lớp da cừu mềm mại và êm ái. Xa hoa đẹp đẽ quý giá, không gì sánh kịp. Triệu Nhị cười nói, hôm qua khi phụ thân ta nhìn thấy chiếc lồng đó, suýt nữa thì kính cẩn hành lễ, sợ bất kính với vật được ngự ban, liên tục dặn ta phải chăm sóc lê lê thật kỹ, tuyệt đối không được để xảy ra sai sót. Ngu Ấu Huynh chớp mắt, bệ hạ tặng sao? Triệu Nhị nghi ngờ, điện hạ không biết sao? Nói xong, lại cười cười, thôi, chuyện này nói đến cũng nhờ phúc của điện hạ. Nếu không có điện hạ, lê lê nhà ta làm sao có thể nhận được ban thưởng của hoàng đế. Tuy nói là tiệc đầy tháng của lê lê, nhưng cũng là cơ hội để Triệu Nhị mời 3-4 người bạn thân khuê chung tới. Lê lê giờ vẫn đang nghỉ trưa, một lát ta sẽ dẫn điện hạ qua xem. Hôm đó thật sự là ta gặp may, tình cờ gặp được điện hạ. Triệu Nhị nhún người với Ngu Ấu Ninh, luôn mãi nói lời cảm ơn, rồi kéo Ngu Ấu Ninh đến chỗ bạn bè của mình. Mỗi bước mỗi xa cô người Ngu Ấu Ninh đã gặp trong bữa tiệc lần trước, có người thì chưa từng gặp. Mọi người thấy Ngu Ấu Ninh đi tới, không hẹn mà ngưng cười, kính cẩn hành lễ với Ngu Ấu Ninh. Gặp qua điện hạ, Ngu Ấu Ninh gật đầu. Có lẽ vì đã ở bên Thẩm Kinh Châu lâu, nên giờ Ngu Ấu Ninh cũng học được 3 phần uy nghiêm hù người của hắn. Trong vườn không còn tiếng cười, gió thu hiu hiu mang theo chút lạnh lẽo, phả vào mặt Ngu Ấu Ninh. Ngoài Triệu Nhị, những người khác đều đối xử với Ngu Ấu Ninh rất kính trọng, không dám có chút sai sót nào. Không ai dám lạnh nhạt với Ngu Ấu Ninh, nhưng cũng không ai dám thật sự nói cười cùng nàng. Nụ cười nơi khóe miệng Ngu Ấu Ninh dần phai nhạt, bỗng cảm thấy chán nản vô vị, muốn về nhà. Hoàng hôn tứ phía, chim chóc trở về rừng, đông viện tĩnh lặng, không một tiếng động, không ai ho khan. Đa Phúc cầm đèn sứ, tự mình đưa Lưu Lận ra ngoài, rồi vội vàng quay trở về. Noãn Các vẫn chưa thắp đèn, nhờ ánh sáng nhàn nhạt từ bên ngoài cửa sổ, có thể mơ hồ thấy bóng dáng cao to trước cửa sổ. Ghế trúc hoa lục giác có khắc đầu rồng. Thẩm Kinh Châu nhắm mắt tĩnh tâm. Lư hương men xanh đang đốt hương Thụy Lân. Đa Phúc nhẹ nhàng vào trong điện, khẽ khàng thêm 2 khối hương vào lư. Trong Noãn Các hương thơm nồng nàn, nhưng mùi u tanh vẫn không thể xóa nhòa. Đa Phúc không dám nhìn thẳng vào mắt Thẩm Kinh Châu, cúi người kính cẩn dâng trà an thần cho Thẩm Kinh Châu, rồi lặng lẽ lùi xuống. Trong sân không có ai đứng hầu. Vết u trên bậc thang đã được cung nhân dọn dẹp sạch sẽ. Một tiểu thái giám thấy Đa Phúc đi ra, vội vàng đứng nghênh đón, vòng qua bức bình phong làm tường. Tiểu thái giám hạ giọng, trong mắt thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Noãn Các. Dưỡng phụ, bệ hạ có sao không? Đa Phúc giơ tay tát vào tiểu thái giám một cái, thái độ hung dữ, còn không ngậm miệng lại. Ngươi có thân phận gì? Chuyện của bệ hạ mà ngươi lại dám hỏi đến? Tiểu thái giám ôm đầu, con cũng chỉ sợ tên thích khách kia. Đa Phúc dùng hết sức đá một cước vào tiểu thái giám, dùng ánh mắt để ngăn cản tiểu thái giám, sợ hắn ta nói ra điều không nên nói. Ngươi biết cái gì? Đa Phúc nhổ một bãi nước bọt xuống đất, ngẩng đầu nhìn trăng tròn trên cành liễu. Lại là đêm 15, qua màn đêm mờ mịt, Đa Phúc mơ hồ thấy bóng dáng cao giáo trong Noãn Các, chóp mũi tựa như còn vương mùi máu. Người khác không biết, nhưng ông ta thấy rất rõ. Nếu không phải Thẩm Kinh Châu cố ý, thì những tên thích khách kia sao có thể tiếp cận hắn? Đừng nói đến việc làm hắn bị thương. Đa Phúc bất đắc dĩ thở dài, nhìn thấy một bóng hình hải đường màu đỏ. Đa Phúc rụi rụi mắt đau nhức, suýt nữa tưởng mình hoa mắt. Ông ta vội vàng tiến lên, mặt mày tươi cười. Điện hạ, sao điện hạ lại đến đây? Đa Phúc ra sức ra hiệu cho tiểu thái giám, bảo hắn ta tìm cách ngăn Ngô Ấu Ninh lại. Ngô Ấu Ninh ngơ ngác. Đa Phúc công công, mắt ngươi sao vậy? Ngô Ấu Ninh nhìn về phía ánh trăng tĩnh lặng phía sau. Ta vừa mới đến, hình như thấy Lưu Thái Y, có phải thân thể của bệ hạ không khỏe không? Là bệ hạ, không phải, là nô tài, Đa Phúc khó khăn nói, lời nói không được trôi chảy. Ngô Ấu Ninh nghi ngờ dừng lại, ánh mắt đánh giá Đa Phúc từ trên xuống dưới, trong lòng dấy lên nghi ngờ. Chân của Đa Phúc công công sao vậy? Nô tài không may bị trẹo chân. Không phải, là mắt của nô tài. Mắt của nô tài, âm thanh của Đa Phúc càng lúc càng nhỏ, rồi cúi đầu không nói gì. Cách chương.